Hồng Liên Bảo Giám, chương 1789, Bất An 2, Góc Truyện Audio.com. Cách giữ sức chiến đấu là cho mỗi chiến hạm tăng thêm bọc thép một bộ vũ khí đặc biệt nâng cao công kích và lực phòng hộ. Tiên phong của địch rất mạnh, nhưng miễn là không chủ công bên này thì Cơ Vô Song có ba chân tiên tọa chấn, có thể giữ phòng tuyến. Cơ Vô Song không suy đoán nhiều về sức chiến đấu của địch, tóm lại gã không cần mặt đối mặt sự cường đại của địch. Vị trí Cơ Vô Song phòng thủ ở ngoài rìa, miễn số lượng chân tiên địch không nhiều hơn 4 thì không thành vấn đề. Nếu ma môn có nhiều chân tiên để lãng phí thì đã phản công Đông Tần từ lâu, cần gì liên hợp với thần linh của đại lục mới. Lâm Tạ Hồng đã đi, nàng không rảnh lo bên dòng binh đoàn. Lần này Lâm Tạ Hồng lại đây chỉ vì huấn luyện, chế tạo kim ngọc phù đồ giờ không còn là việc khó khăn, nhưng loại chiến hạm này không thực dụng bằng hỗn độn tiên chu, trừ giá thành thấp ra không cách nào so sánh. Lâm Tạ Hồng không muốn hỗn độn tiên chu, nàng chỉ muốn cải tạo kim ngọc phù đồ thành chiến hạm binh gia. Tụ tinh hạm, loại chiến hạm lợi dụng lực lượng sao có thể nhảy cóc trong vũ trụ, có thể luyện chế thành thần khí của binh gia, hiệu quả giống hỗn độn tiên chu. Lâm Tạ Hồng đi dạo khắp nơi, khống chế kim ngọc phù đồ vì tìm hiểu tất cả tính năng của loại chiến hạm này. Cơ Vô Song không cần nàng thì nàng vui vẻ rời đi, Lâm Tạ Hồng tìm bộ lạc ngư nhân còn sống sót. Sau khi Tô Kính nhận được tình báo, hắn hơi cau mày. Thoạt trông ma môn muốn tấn công rầm rộ, vị trí Cơ Vô Song đang ở không nằm trên đường hàng hải mà lệch đi mấy trăm dặm. Hạm đội phe mình muốn chi viện hiệu quả không quá lý tưởng, trong vị diện dùng vạn kiếp kiếm pháo hoặc hỗn độn lôi pháo chẳng những hiệu quả kém, pháp tắc thiên đạo sẽ ghét. Tuy không đến mức giáng thiên kiếp xuống nhưng sẽ không có lợi cho hạm đội phe mình. Ngũ hành nguyên từ lôi pháo nhỏ có hiệu quả sát thương, tỏa định kém hơn vạn kiếp kiếm pháo. Nếu chỉ là lực lượng bản xứ của ma môn thì không sao, vấn đề là ma môn rất có thể từ vị diện khác triệu tập đại quân. Ngũ hành nguyên từ lôi pháo nhỏ là thứ công kiên, mức độ sát thương không đủ. Có thể tùy ý sử dụng kích quang phù văn pháo trong vị diện, vấn đề là thứ này khá mạnh trong vũ trụ, còn trong vị diện thì bị không khí ngăn cản suy yếu đi nhiều. Kích quang phù văn pháo có thể nghiền áp kẻ địch cấp thấp, gặp chiến hạm quân địch mạnh thì tác dụng nhỏ đi, tối đa chỉ có thể thanh lý sàn tàu. Nỗi lòng Tô Kính hơi bất an, mời La Y đến đây. Sức chiến đấu của quân đội Đông Tần cao hơn quân đội Minh Chủ kém xa lắc, nhưng nếu vì lý do trang bị tổn thất nặng nề thì sẽ bị hao tổn căn bản. Đừng nhìn Tô Kính dùng Diễm Đế Minh ăn cắp lực lượng đế quốc, nhưng Diễm Đế Minh làm với danh nghĩa Khương Diễm, bên trong là người Đông Tần làm việc, không có người lạ. Nếu ma môn suy yếu, Đông Tần sẽ là điều tồi tệ cho Diễm Đế Minh. La Y đến chỗ Tô Kính, phò mã tìm ta. Hai người gặp nhau trong hoàng cung, trên thanh ngọc đài tiên khí lượn lờ, không thấy rõ phong cảnh ngọc kinh thành ở phía xa. Tô Kính hỏi, La Y ở trong Diễm Đế Minh có ổn không? Tu hành không tệ, ta thói quen chiến tranh trong vị diện. Ta tìm La Y đến đây vì muốn nhờ hỗ trợ. Ta muốn biết có thể chế tạo một loại vũ khí giống vạn kiếp kiếm pháo, sử dụng trong vị diện được, giá thành phải thấp, chữ tồn kiếm khí làm thủ đoạn công kích, dùng kiếm phù cũng được nhưng nhiều. Góc Truyện Audio.com, nhất phải là phù giấy, giá thành phù gỗ quá cao. La Y hỏi ngược lại, có cần giới hạn gì không? Tô Kính trầm ngâm nói, có thể, ta có thể chấp nhận gấp đôi giá thành, ý ta là giá thành sử dụng. La Y cười nói, cái này dễ, nhưng nếu phò mã muốn tiết kiệm giá thành thì phải là luyện khí sĩ cảnh giới kim đan mới khống chế thứ cùng loại được. Một số giá thành không thể tiết kiệm, ví dụ cung cấp đan dược hoặc tiên ngọc cho người khống chế nó. Tô Kính hiểu, La Y nói tiên ngọc ý là tiên ngọc châu, có thể giúp luyện khí sĩ dưới giả tiên nhanh chóng phục hồi lực lượng thần thức. Bản thân tiên ngọc châu chỉ là vụn phế liệu, chất liệu tiên ngọc 100%, lúc cắt tiên ngọc lược bớt ra. Những phế liệu vụn này thường được mài nhỏ thành phấn để chế tạo trận pháp mạnh, giá thành không rẻ. Có thể tình hình chiến đấu bên Nam Hải không được tốt, ta cảm giác ma môn sẽ tấn công quy mô lớn. Trận chiến dịch này sẽ kéo dài thật lâu, đế quốc mang theo bổ cấp chưa chắc đủ dùng. Ta cần tổ chức hạm đội hậu cần đi tiếp ứng và phải chế tạo nhiều vũ khí. La Y nói, một canh giờ đi. La Y ngồi trên đài thanh ngọc thiết kế bản vẽ. Nơi này tiên khí cực đậm, là chỗ tu hành tốt, luyện khí tại đây rất nhẹ nhàng. La Y thiết kế vũ khí, trừ bản vẽ còn phải chế tạo một mô hình loại nhỏ, nàng không quay về, trực y tiếp công tác tại chỗ. Chỉ 10 phút sau La Y đã vẽ ra một tấm, Tô Kính nhìn sơ, rất thích hợp. Tô Kính gật đầu kêu La Y chế tạo mô hình xem thử. Nửa canh giờ sau, tay La Y cầm thứ to cỡ bàn tay giao cho Tô Kính. Hắn quan sát kỹ, dần nhoẻn miệng cười. Dường như vận may của hắn đang dần tốt đẹp, dạo này xuôi chèo mát mái. Vũ khí này cực kỳ thích hợp. La Y luyện chế trang bị dựa theo tỷ lệ thu nhỏ, không bỏ sót chi tiết nào. Trang bị chia hai phần, một phần bên trong là vòng tròn kim loại lõm, trông như cái nồi đồng, tiên văn vờn quanh vòng tròn. Nửa phần trên lơ lửng trong phần vòng tròn lõm, nhìn như một thể nhưng thật ra cách một khoảng, mãi mãi không tiếp xúc với nhau. Phần bên trên có hai cái ngũ giác giao thác nhau thành vật thể ngôi sao 10 cánh, phía sau mũi nhọn có khe rãnh, trong rãnh có miếng kim loại rỗng bên trong đặt 200 tấm kiếm phù. Một vòng khe rãnh có thể chứa 2.000 tấm kiếm phù, hợp với yêu cầu của Tô Kính. Vì triển lãm cho Tô Kính xem nên chất liệu mô hình tạo bằng gỗ trong long xà bát cảnh bình của Tô Kính có vô số chất liệu gỗ này. Vậy là giá thành kiểm soát ở phần chế tạo, Tô Kính bay lên chúng sinh ấn, cẩn thận quét hình một lần liền tính ra. Chân tiên chỉ mất nửa canh giờ đã luyện chế ra thứ này, nếu để khôi lỗi thần binh luyện chế, dùng tiên trận trong công xưởng luyện khí của hắn phụ trợ thì tối đa chỉ mất 3 tháng. Nửa khúc dưới trang bị là thông dụng, phần trên lơ lửng là phần công kích đặc biệt. Nếu tách ra chế tạo, phần bên dưới có thể điều ít người luyện chế, phần bên trên thì nhiều người làm, vậy thì tốc độ ra hàng của công xưởng luyện khí nâng cao nhiều. Cách chương.